Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, lĩnh vực bên trong ta là vua, hắn đại linh thức tản ra, đối với nhân hoàng mà nói, khả năng liền can hệ lớn, đại linh thức nhưng là nhân hoàng món đồ bảo mệnh, đang ở đại linh thức tan rã trong nháy mắt. Đồng Dương cung chủ khí tức lưu động, thất khiếu mở ra, Lộc Vũ nhìn đúng cơ hội, trực tiếp thôi động nhất đám tam vị ma hỏa, đốt vào đến Đồng Dương cung chủ trong miệng. A, Đồng Dương cung chủ kinh hô một tiếng, Lộc Vũ thế tiến công thật sự là quá kỳ lạ, làm sao cũng không nghĩ ra, nhất sau Lộc Vũ biết, đánh ra một chiêu như thế. Làm tam vị ma hỏa xuyên vào đến trong thân thể của hắn. Hắn thực sự trở tay không kịp. Nếu như là đang tìm thương thời khắc, hắn dựa vào bản thân hùng hồn công lực, còn có thể đem cái này tam vị ma hỏa cho đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ, hắn đúng lúc là đại linh thức hỏng mất suy yếu nhất thời khắc. Như thế nào thừa nhận cái này trọng kích? Trong nháy mắt, để tam vị ma hỏa đốt vào đến thân thể hắn mỗi bên chỗ. Soạt, soạt, soạt, sau một khắc, liền thấy Đồng Dương cung chủ thất khiếu đều toát ra u tử sắc ma hỏa. Xem Đồng Dương cung chủ bộ dáng như vậy, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng làm cho tam vị ma hỏa thiêu hủy đi. Đồng Dương cung chủ trúng chiêu, toàn trường một mảnh xôn xao. Một chiêu này xuất hiện, khiến cho Lộc Vũ trong nháy mắt liền nắm trong tay toàn trường thế cục. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ thắng. A, Đồng Dương cung chủ gào thét, hắn bởi vì đau khổ kịch liệt mà khiến cho khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hắn biết mình lần này thất bại, lại không có đường sống vẹn toàn, nhưng hắn đường đường nhân hoàng, có thể dễ dàng chết như vậy. Hắn vững vàng khóa được Lộc Vũ. Sau một khắc, hắn đang gào thét trung tự bảo. Đây chính là nhân hoàng sau cùng tuế phát. Lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Lấy nơi đây làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đều là khói đen vọt lên. Từng cái hố sâu to lớn, đem mảnh này sông băng đại địa cho nổ thương tích đầy mình. Coi như là thật dày sông băng xuống thủy, cũng đều làm cho nổ. Ở mảnh này hắc tiêu thổ địa trên, lên, băng tuyết tàn sát bừa bãi, một mảnh cuồng loạn cảnh tượng, có một ít tu vi không được nhân vương. Ở nơi này chàng nổ lớn chung, cũng làm cho nổ ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đầu chỉ có một mảnh ông hưởng, trong miệng nước bọt không thôi. Nhân hoàng chính là nhân hoàng, trong trời đất này chí tôn. Cho dù chết, cũng muốn làm cho cái này thiên địa cùng nhau chôn cùng. Người may mắn còn sống sót ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Vì nhân hoàng cường đại cảm thán, bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được nhân hoàng cường đại. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ nhất định là làm cho Đồng Dương cung chủ kéo đồng quy vu tận. Lộc Vũ tuy là cũng đã chết, thế nhưng Lộc Vũ vô cùng vinh quang, có thể tự tay đem nhân hoàng làm cho cái này chờ hoàn cảnh. Đã là lịch sử trên, lên, không có kỳ tích, Lộc Vũ, vô cùng quang vinh, cho dù chết, hậu thế cũng có vô số người nhớ kỹ Lộc Vũ tên. Biết từ cổ chí kim, còn có một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm, tại thân là nhân vương thời điểm. Có thể cùng nhân hoàng chiến đồng quy vu tận, Lộc Vũ cái này thiên hạ kỳ tài, theo này không tồn tại nữa. Trời cao đố kỵ anh tài a, Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên một mảnh cảm khái. Nhưng vừa lúc đó, chợt nghe được trên bầu trời truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Cái gì trời cao đố kỵ anh tài, ta không phải thật tốt à? Đồng Dương nếu muốn giết ta, nghĩ quá đẹp đi a! Mọi người cả người kịch chấn, từng đôi ánh mắt kinh hãi, dồn dập nhìn về phía cao khoảng không. Ở cái kia trên bầu trời, thình lình có một đạo thân ảnh ở lặng lặng phiêu lập. Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan liền theo bạn ở bên người của hắn. Là Lộc Vũ. Lộc Vũ nơi nào chết rồi? Căn bản là không mất một sợi lông. Phía trước Đồng Dương cung chủ tự bạo, Lộc Vũ trực tiếp cách xa. Chỉ bất quá, mọi người không nhìn thấy mà thôi. Trong đó huyền diệu, nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lộc Vũ chi kỳ, kỳ đến rồi một cái mới mặt. Nghĩ đến Đồng Dương cung chủ thực sự là bi ai tới cực điểm. Nhất sau coi như là dùng tự bạo loại này tan thành mây khói hình thức, cũng còn không đả thương được Lộc Vũ nửa phần lông tơ. Bi ai, vô cùng bi ai, Lộc Vũ ở đơn đả độc đấu phía dưới, lại là thắng được một cái nhân hoàng. Có người ngu ngây ngô nói đạo, chúng nội tâm của người cũng là một mảnh ầm vang, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đối với sự thật này, đổi mới bọn họ nhân tộc mới ghi lại, Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Đồng Dương chết chưa hết tội, bây giờ ma tộc loạn ta thế giới, chúng ta nhân tộc phải nên đoàn kết nhất trí, hết thảy lục đục người, đều là chúng ta nhân tộc kẻ phản bội, Đồng Dương cũng là tất cả mọi người vết xe đổ, người nào còn dám noi theo Đồng Dương. Đều là một con đường chết. Lộc Vũ lại nói thập phần thong thả, nhưng có một loại kinh sợ lòng người lực lượng, giống như là một cái trọng chùy đánh ở chúng nhân trong lòng, làm cho vô cùng cảnh kỳ tác dụng. Mọi người cảm nhận được, cũng không chỉ là Lộc Vũ trong giọng nói uy hiếp, mà là cái này thiên hạ chánh nghĩa lực lượng, ai dám ở nhân tộc nguy cấp tồn vong trước mắt sang bậy, đều muốn tiếp thu chánh nghĩa thẩm lý và phán quyết. Lộc Vũ nâng lên chính là nhân tộc chánh nghĩa đại kỳ. Mặc kệ mọi người thấy thế nào đối đại Lộc Vũ, Lộc Vũ cũng là thần thái như trước. Hắn phi đến một bên khác cao khoảng không, băng kỳ lân nơi ấy. Băng kỳ lân đã đem băng chi thần phách toàn bộ hấp thu xong, tuy là còn không có ở trong người hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng băng kỳ lân đi hướng trung cực mặt, chính là đại thế sở hướng. Một lần này đại cải biến, làm cho băng kỳ lân hoàn toàn biến thành mặt khác một phen dáng dấp. Nàng hô hấp thổ nạp trong lúc đó, đều là băng khí vờn quanh, lực lượng nhộn nhịp, tiến lên bên trong, dẫn động tới vô tận phong vân thay đổi huyễn. Nàng thực sự trở thành băng tuyết thế giới tinh linh. Tựa hồ thay thế huyền băng thành chủ địa vị, tất cả băng nguyên tố, cung phụng nàng vì vương giả, cái kia cả người thả ra khí thế, chấn áp bát phương, uy hiếp lấy thiên địa. Bất quá khi băng kỳ lân chứng kiến Lộc Vũ lúc, lại vẫn là như vậy một bộ người hầu nhìn thấy chủ nhân dáng vẻ. Lập tức nghênh đón, đem đầu trà sát đến Lộc Vũ trong lòng. Băng Nhi, ngươi bây giờ cũng có thể sơ bộ nắm giữ lĩnh vực lực đi. Lộc Vũ có chút cưng chiếu dáng vẻ, sờ sờ băng kỳ lân đầu. Băng kỳ lân một bộ ở mặt chủ nhân trước hảo hảo biểu hiện dáng vẻ. Nàng lui ra mấy dặm phạm vi, nhưng sau ở giữa trời cao chợt hất đầu. Soạt, lấy băng kỳ lân làm trung tâm, quanh thân cư nhiên lan ra một cái to lớn cùng loại kết giới tồn tại. Tia sáng kia lưu động, khí thế tung hoành, chu vi thiên địa, đều chợt căng thẳng. Lộc Vũ biết, cái này tuyệt đối không phải cái gì kết giới. Đây là lĩnh vực là nguyên tố trung cực trường khống, đem nguyên tố ngưng kết đến nhất định cực hạn, chính là lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực. Đó là vương quốc của mình, hết thảy tiến vào tất cả, bất kể là bực nào năng lượng, đều muốn chịu đến tâm kiểm soát của mình. Một ý niệm có thể giết người, lĩnh vực là không cho phép kẻ khác khi nhờn đấy. Lĩnh vực bên trong, ta là vua, lĩnh vực, còn lại người còn có chút xem không minh bạch thời điểm. Tư Mã Thiên Phong cùng Phương Kỳ Niên hai vị này nhân hoàng cũng là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ đương nhiên nghe qua lĩnh vực sự tình, coi như là bọn họ nhân hoàng cũng không dám thâm nhập đến đối phương trong lĩnh vực. Đây là một loại huyền diệu vô cực lực lượng. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, hắn tổng thể vẫn tính là thỏa mãn, nói ra: Băng Nhi, bây giờ ngươi đã có thể ngưng kết ra 1 mét phạm vi lĩnh vực. Hết chương.